Chương 1731, không thể nâng ba chữ. Mạnh Thiên Lộc cũng không có giống như Lâm Hạo Càn nói như vậy lo lắng, bọn hắn những này giới lao liền tính bình thường đối 13 tin nào đó một ti phụ trách, cái kia cũng bất quá là tận thân là giới lao nghĩa vụ mà thôi, cho dù có một ti tu sĩ toàn bộ chết rồi, chỉ cần chết không phải bọn hắn tông môn tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ không đau lòng. Trở thành giới lao, trọng yếu chính là tại phát sinh đại sự lúc giới lao trong tay có quyền quyết định, cái này có lợi cho bọn hắn bảo hộ chính mình hoặc chính mình thế lực lợi ích. Đề hình ti tra ra cái gì, nói nghe một chút. Mạnh Thiên Lộc hỏi. Còn lại 11 vị giới lao đồng dạng là nhìn xem Lâm Hạo Càn. Thật đáng tiếc, chúng ta còn không có tra được bọn hắn là bị ai giết chết. Lâm Hạo Càn bắt đầu giảng thuật lên toàn bộ bản án, chỉ là khi hắn nâng lên quyệt nguyên kỷ một từ chi tiết lúc, 12 vị giới lao bên trong tuổi tác lớn nhất hai vị lao giả tóc trắng đục ngầu hai mắt trở nên sắc bén, trên mặt bọn họ nếp nhăn càng ngày càng sâu. Lâm Hạo Càn chú ý tới hai vị kia lão giả tóc trắng biểu hiện trên mặt biến hóa, hắn ngừng lại, Tần lão, Thang lão, có phải hay không có vấn đề gì? Những người còn lại đồng dạng nhìn xem hai vị kia lão giả tóc trắng. Giới lao bên trong thực lực cũng là có khoảng cách, hai vị kia lão giả tóc trắng tại tất cả giới lao bên trong, tuyệt đối là có thể xếp hạng trước ba tồn tại, tại tập nghị phòng trong 13 người, thực lực của hai người bọn họ là mạnh nhất, Lâm Hạo Càn mới có thể như thế xưng hô bọn hắn. Thang lão có chút trầm mặc một chút nói, án này không cần tra, như vậy chung kết. Ta QNZ đồng ý thang đạo hữu cách nhìn. Tần lão khẽ gật đầu. Còn lại 11 người hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì không thể tra? Đồng Khai Tế sắc mặt vi diệu hỏi. Cũng không thể bởi vì một câu nói không thể tra liền không tra đi. Thang lão nhìn thoáng qua Tần lão. Tần lão trầm giọng nói, bởi vì không có hung thủ, bọn hắn là bị quyệt nguyên kỷ giết chết. Bọn hắn là bị quyệt nguyên kỷ giết chết. Đám người càng mơ hồ, chẳng lẽ cái này quyệt nguyên kỷ không phải cái gì lịch sử niên đại mà là một người hoặc quái gì? Đừng hỏi, biết rõ quyệt nguyên kỷ ba chữ đã là phạm kiêng kỵ, sau đó ba chữ này đều không cần nói thêm. Thang lão nói, đây chỉ là hai người chúng ta đề nghị, các ngươi cũng có thể tiếp tục truy tra, nhưng phát sinh cái gì không tốt sự tình, đều không cần đoán hai người chúng ta không có nhắc nhở các ngươi. Mỗi cái giới lao quyền lực đều là bình đẳng. Nếu là Lâm Hạo Càn bọn hắn muốn tra, ai cũng ngăn không được. Tần lão, Thang lão, chúng ta đương nhiên tin tưởng các người, chỉ là vì cái gì ba chữ kia không thể nâng? Đồng Khai Tế mặt lộ kiêng kỵ hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Đúng nha, nếu như không thể nâng, vì cái gì không có trước đó nói cho chúng ta biết bản tướng ti vốn chính là có truy tìm chân tướng lịch sử chức trách? Mạnh Thiên Lộc nhíu mày, nếu như bản tướng ti biết không thể tra cứu quyệt nguyên kỷ sự tình, có thể liền sẽ không có người chết. Mạnh giới lao, chúng ta QNZ không nghĩ tới bản tướng ti có tu sĩ tra được ba chữ kia sự tình. Thang lão thở dài nói, nhưng liền tính biết rõ, QNZ sẽ không cố ý nhắc nhở bản tướng ti. Nếu là cố ý đem không thể điều tra cái kia ba chữ sự tình với tư cách quy củ định ra đến, vậy liền sẽ có càng ngày càng nhiều người biết ba chữ tồn tại, luôn có người bởi vì tò mò nghi ca cờ hờ điều tra tin tức của nó. Không phải chỉ có ta cùng Tần đạo hữu biết rõ cái kia ba chữ tồn tại, trước kia còn có mặt khác giới lao biết rõ. Nhưng bọn hắn cũng không dám đem cái này với tư cách quy củ định ra đến, bởi vì cái kia ba chữ đối với ưa thích tra tìm chân tướng lịch sử người mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn, thật lòng thật dạ gia nhập bản tướng ti tu sĩ vốn chính là rất si mê những vật này người. Nếu là biết rõ cái kia ba chữ tồn tại, bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Dù cho khả năng này sẽ mất mạng. Tập nghị phòng bên trong một trận yên tĩnh, bọn hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì biết rõ cái kia ba chữ tồn tại sẽ như thế nguy hiểm. Lấy bọn hắn phong phú tu hành kinh nghiệm đến nhìn, dạng này sự tình đồng dạng có chút không thể tưởng tượng. Nếu là nói bọn hắn thường nhắc tới một ít danh tự, sẽ bị một chút tồn tại phát giác được, cái này không lạ kỳ, nhưng cũng liền vẹn vẹn nhiều nhất là phát giác. Những cái kia xa xôi tồn tại nếu không phải là chạy đến nhưng không cách nào giết chết bọn hắn, nhưng vì sao biết rõ cái kia ba chữ sự tình liền sẽ nguy hiểm như thế đâu? Tần lao liếc nhìn một vòng Lâm Hạo Càn 11 người, hắn thở dài nói, các ngươi khẳng định hết sức tò mò, nói không chừng trong các ngươi đã có người dự định tra tiếp. Nhưng ta lần nữa khuyên các ngươi không muốn như vậy làm, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết các ngươi. Có ít người rất nhanh lộ ra sợ hãi, bọn hắn xác thực muốn tra một chút, nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Tần lão cái kia nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ, để bọn hắn muốn tra tiếp tâm tư đều lập tức phai nhạt đi. Bọn hắn lại đang nghĩ lấy Tần lão, Thang lão hai người địa vị, nhất định sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói dối lừa bọn họ, bởi vì làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Việc này hẳn là thật. Tất nhiên dạng này, chúng ta nghe Tần lão, Thang lão, việc này liền như thế coi như thôi. Có người mở miệng nói. Người này mới mở miệng, liền nhao nhao đáp lời. Lâm giới lão. Tần lão lại nhìn về phía Lâm Hạo Cản, vì để phòng có người lại chết đi, đem bọn hắn sinh tiền đọc liên quan tới quyển nguyên kỷ sách đều thu thập lại đốt cháy đi. Ghi nhớ, QNZ không cần đặc biệt căn dặn người phía dưới đừng nhắc lại cái kia ba chữ sự tình, dạng này ngược lại sẽ kích thích hứng thú của bọn hắn. Chờ thời gian lâu dài, bọn hắn liền sẽ không lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, chỉ cần không phải khăng khăng truy tìm cái kia ba chữ sự tình, liền tính nghe qua, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tốt, ta minh bạch. Lâm Hạo Càn gật đầu đáp ứng, chỉ là cái kia bốn cái người chết đều tới từ thế lực khác nhau, bọn hắn chết rồi, chúng ta dù sao cũng phải cho bọn hắn thế lực sau lưng một cái công đạo. Cái này đơn giản, chúng ta có thể nói là quái dị gây nên. Có giới lao rất nhanh nói. Quái dị xâm nhập chúng ta giới lao hội giết chết giới lao hội người, đây đối với chúng ta giới lao hội danh dự là một loại đả kích. Lâm Hạo Càn không đồng ý làm như vậy. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào làm phù hợp đồng khai tệ hiếu kỳ hỏi. Việc này xác thực khó làm, chúng ta chỉ có thể nói chúng ta tiếp tục truy tra, sau một quãng thời gian đến cái không giải quyết được gì. Lâm Hạo Càn no ý dạng này ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là chỉ sợ để hình ti những người kia đem ba chữ coi như một đầu manh mối tra tiếp. Mạnh Thiên Lộc thanh âm trầm giọng nói, cái kia đến lúc đó liền sẽ như canh lão bọn hắn nói như vậy. Đề hình ti cũng sẽ có rất nhiều người vì thế chết đi. Nếu là lại có người bởi vì chuyện này chết đi, vậy liền không thể tránh khỏi làm lớn chuyện. Cái này không là vấn đề, ta có thể không cho bọn hắn hướng cái phương hướng Na Y điều tra. Lâm Hạo Càn No Y nói là dạng này nói, nhưng người phía dưới cảm thấy cái này manh mối rất trọng yếu, nhất định muốn hướng phương diện này tra, lại nên như thế nào lại có người đưa ra dị nghị. Lâm Hạo Càn sắc mặt nghiêm túc, đây đúng là một vấn đề. Không cần như thế phiền não, chúng ta có thể vu oan cho tùy ý một cái cùng chúng ta đối nghịch tà ác tổ chức, đồng thời đối ngoại tuyên bố giết chết hung thủ, việc này cần mau chóng kết án, đừng để bọn hắn tra tiếp. Thang lão lên tiếng nói. Cuối cùng tất cả mọi người đồng ý Thang lão đề nghị, kết thúc lần này tập nghị. Kết thúc tập nghị về sau, tập nghị phòng bên trong người đều là rất nhanh từng cái biến mất. Lâm Hạo Càn trở lại lúc đầu gian phòng, nhưng không chỉ là hắn. Đồng khai tệ cu nở dê theo tới, chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn.